Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229. Chương 229. Có thể đính hôn. Trạng vạng tối, Bán Hạ các nàng đã ngồi tại bàn ăn bên trên. Giao Giao vẻ mặt đau khổ cũng ngồi. Nàng không muốn ăn, sư phụ nàng tu vi cao, ăn một bữa không có việc gì. Nàng mới nhị giai, ai biết ăn khó chịu hơn bao nhiêu ngày. Ly Lạc ngồi ở một bên mặt mỉm cười. Nàng vừa mới đi xem qua, tất cả đều là tiêu. Nghe xác thực rất khó chịu, nhưng là hôm nay không ăn lại không được. Ân, hôm nay muốn giảm cân. Đông Vũ chơi lấy hai con mao cầu, không quan tâm nói, làm gì để người kia làm ăn. Giao Giao trong mắt đã mất đi cao quang. Bởi vì là sính lễ, sư tỷ cùng Trịnh Dược đính hôn. A, Đông Vũ trực tiếp đứng lên nói, tiểu hạ cùng cái kia không cầu phát triển người đính hôn. Nàng lập tức chạy đến Bán Hạ bên người, lắc lắc Bán Hạ cánh tay nói, Bán Hạ, Bán Hạ, ngươi có phải hay không già nên hồ đồ rồi. Bán Hạ ngoạc kép, nàng còn rất trẻ, nhìn Đông Vũ một chút. Bán Hạ mới nói, tiểu hạ thích, tiểu hài tử kinh nghiệm sống chưa nhiều, làm sao lại biết chân chính thích một người là cảm giác gì. Nàng đây là mới biết yêu, không phải thật sự thích. Đông Vũ có chút nóng nảy nói, ta là người từng trải, chắc chắn sẽ không sai. Bán Hạ người nhanh chia rẽ bọn hắn, không chia rẽ cũng muốn trì hoãn đính hôn. Bọn hắn không phải thanh mai trúc mã, chỉ là nhất thời xúc động, vạn nhất sai chính là hủy cả đời. Bán Hạ, Bán Hạ, hủy cả đời rất thống khổ. Bán Hạ trầm mặc một lát, mỉm cười nói, Đông Vũ, vạn nhất đối đâu, sai cả đời, không thống khổ sao, vậy cũng hẳn là lại quan sát một đoạn thời gian. Đông Vũ nhìn xem Bán Hạ, Bán Hạ cuối cùng vẫn là lắc đầu, có đôi khi đêm dài lắm mộng, bỏ qua cơ hội tốt nhất, khả năng liền bỏ qua cuối cùng cơ hội. Nói đến đây cái Đông Vũ đột nhiên trầm mặc, nàng nhớ ra cái gì đó, sau đó nhìn Bán Hạ có chút tức giận nói, Bán Hạ ngươi cái này nữ nhân xấu, đều là ngươi sai, đều là ngươi không ngăn, đều là ngươi hại chết sóc. Bán Hạ trực tiếp đem sợi đằng đặt lên bàn, nghiễm nhiên nói, ngồi xuống, ăn cơm. Đông Vũ một chút liền không nói bảo, sau đó đi trở về vị trí của mình ngoan ngoãn ngồi xuống. Bất quá miệng bên trong còn nhỏ giọng nói thầm lấy, nữ nhân ác độc, từ nhỏ hài, Giao Giao rất hiếu kỳ, Đông Vũ cùng với nàng sư phụ đến cùng là quan hệ như thế nào? Mà lại người từng trải là có ý gì? Đông Vũ cũng yêu đương qua. Vậy có phải hay không nói liền nàng không có phương diện này chân thực thể nghiệm? Có chút khó chịu, Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ đã bưng ăn đi tới tới. Ân, một người một bát, cầm chén trưng bày tại các nàng trước mặt về sau. Hạ Thiên Ngữ nói, nguyên liệu nấu ăn có hạn, chỉ có thể dạng này. Bán Hạ, ngoặc kép, Ly Lạc, ngoặc kép, Giao Giao, ngoặc kép. Nguyên liệu nấu ăn có hạn loại lời này đều nói được. Ly Lạc tại phòng bếp nguyên liệu nấu ăn không có khả năng thiếu. Sau đó Hạ Thiên Ngữ lại nói, vì làm ra món ngon nhất đồ ăn, Trịnh Dược dùng tất cả nguyên liệu nấu ăn, ân, đều cảm thấy không tốt, cho nên nguyên liệu nấu ăn dùng thử xong, cũng may làm ra đồ tốt nhất, không có tiêu, các ngươi thử một chút. Thật là Trịnh Dược tự mình làm. Trịnh Dược đứng ở một bên gật đầu. Hạ Thiên Ngữ nói là sự thật. Nguyên liệu nấu ăn là bị hắn sử dụng hết. Sau đó hắn cũng làm ra không có tiêu đồ vật. Hương vị hẳn là vẫn được. Bán Hạ nhìn trước mắt bát, cùng có chút quen thuộc hương vị, mở miệng nói, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là mì tôm hương vị à. Ly Lạc ngửi ngửi, nhẹ giọng cười nói, nghe qua mì tôm đại danh, hôm nay có hạnh ăn vào, may mắn mà có hai vị tiểu hữu phúc. Ly Lạc thanh âm rất yếu rất nhẹ, cảm giác là cái ôn nhu nhà bên tỷ tỷ, mặc dù mấy trăm tuổi, nhưng nhìn rất trẻ trung. Giao Giao nhẹ nhàng thở ra, mì tôm, còn tốt, không bị chết người. Đông Vũ có chút hiếu kỳ, nàng chưa ăn qua những vật này. Bán Hạ, cái gì là mì tôm? Nghe là lạ giống như không tệ dáng vẻ. Nói xong thử ăn một miếng, tinh tế thưởng thức dưới. Kinh ngạc nói, ăn thật ngon, không cầu phát triển tiểu tử kia thế mà còn có thể làm ra ăn ngon như vậy mà. Nói Đông Vũ lại, nếm hai cái, đúng vậy, Trịnh Dược cuối cùng mua mì tôm. Đây là hắn làm duy nhất đồng dạng sẽ không tiêu đồ vật. Mặc dù khó ăn, nhưng là lần thứ nhất ăn khả năng hương vị vẫn được. Đương nhiên, có ăn ngon hay không không trọng yếu. Trọng yếu là có thể quá quan. Không có nguyên liệu nấu ăn không có cách nào làm một bàn không phải lỗi của hắn. Sau đó Trịnh Dược liền đứng ở nơi đó, chờ đợi Bán Hạ cáo chi đáp án. Bán Hạ nhìn mình mì tôm, sau đó ăn một miếng. Ân, miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Chí ít không có Giao Giao nói khoa trương như vậy. Được thôi, có rảnh các người đi lĩnh giấy hôn thú đi. Lúc này Đông Vũ nhìn về phía Trịnh Dược uy hiếp nói. Để tiểu hạ khổ sở, ta liền để cầu cầu ăn ngươi. Trịnh Dược, ngoặc kép, ai ăn ai còn không nhất định đâu. Sau đó Trịnh Dược đối Bán Hạ cảm kích nói. Đa tạ Bán Hạ tiền bối thành toàn, rốt cục có thể thở phào, mà lại không hiểu thấu cưới được Hạ Thiên Ngữ. Có chút kích động, Hạ Thiên Ngữ cũng vui vẻ. Mặc dù có chút mộng ảo cảm giác, nhưng là hẳn không phải là nằm mơ. Tạ ơn sư phụ, vẫn là sư phụ đối ta tốt nhất. Không đáp ứng chính là vì sư bổng đánh uyên ương không thể nói lý. Bán Hạ đối Hạ Thiên Ngữ nói. Hạ Thiên Ngữ lập tức lắc đầu. Sao lại thế? Bán Hạ cũng không còn so đo. Trời tối muốn đi ra ngoài đợi ngày mai lại đi. Đối với cái này Trịnh Dược tự nhiên không có vấn đề. Không đến bao lâu hắn liền rời đi Bán Hạ chỗ ở. Hiện tại trời đã tối xuống tới. Hắn cũng nên trở về. Hạ Thiên Ngữ cũng không cùng tới. Chuyển tới đến cùng Bán Hạ thương lượng rõ ràng. Bất quá hộ thân pháp bảo lưu trên người Trịnh Dược. Xảy ra vấn đề nàng cũng có thể cảm giác được. Vừa về tới chỗ ở, Trịnh Dược liền đem hộ thân pháp bảo thoát chỉ còn lại một kiện. Cũng chính là Hạ Thiên Ngữ hôm qua cho hắn món kia. Trên người hắn có ba kiện hộ thân pháp bảo. Một là tuần thú tông. Khi đó quên đi vật này, liền không có còn. Đối phương cũng không muốn, cho nên liền trực tiếp mang theo trở về. Thứ hai chính là hoạt động thắng. Không có Hạ Thiên Ngữ cho tốt, cho nên cũng không có mang tất yếu. Cuối cùng chính là Hạ Thiên Ngữ thiếp thân mang hộ thân pháp bảo. Trịnh Dược liền mang cái này. Cạc cạc, vừa mới cởi hộ thân pháp bảo Tử Thự lại đột nhiên hướng về phía hắn gọi. Trịnh Dược đi đến ban công nhìn xuống, phát hiện đồ ăn cho mèo còn có. Kia là gọi hắn làm gì? Giới Kiều cũng đi đến. Nó nhỏ giọng nói. Tiểu tử nói muốn phải vào vạn giới thạch chơi đùa. Nói xong Giới Kiều liền một mặt lo lắng nhìn xem Trịnh Dược, sợ đối phương phát hiện dị thường của nó. Sau đó dưới cơn nóng giận giết chết nó. Trịnh Dược không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, trực tiếp đem vạn giới thạch ném cho Giới Kiều. Sau đó liền định kéo cái đĩa, tắm một cái chăn mền cái gì. Vạn nhất Hạ Thiên Ngữ thật chuyển tới, nghe được chăn mền có mùi lạ sẽ không tốt. Giới Kiều có chút sững sờ, dễ dàng như vậy liền lấy đến vạn giới thạch. Cái này nhân loại thế mà liền hỏi cũng không hỏi một câu. Mặc dù rất vui vẻ, nhưng là cũng rất mất mát. Quả nhiên tác dụng của mình không có chút nào lớn. Cái này về sau chưa chừng liền không có. Liên tiếp hạ vạn giới thạch, nó phát hiện mình bản thể lực lượng lại khôi phục một chút. Không gian của nó năng lực cũng thay đổi mạnh một chút xíu. Khôi phục lại một chút, nó không chừng liền có thể cự ly ngắn thoáng hiện. Như thế hành động liền thuận tiện rất nhiều. Trở lại ban công, Giới Kiều mang theo Tử Thự tiến vào Vạn Giới Thạch. Nó muốn dẫn lấy tiểu tử hoàn thành vĩ đại hành động vĩ đại. Đem một nửa của mình chế tạo thành cần câu. Thành tựu nó thả câu chư thiên vĩ đại công tích. Vì nó câu cá đại nghiệp, chỉ có thể hy sinh nó một bên khác. Một bên khác khẳng định có thể lý giải. Vừa mới đi vào, Tử Thự lại đột nhiên chỉ vào một nơi nào đó kêu lên. Cạc cạc cạc cạc, Giới Kiều hiếu kỳ nhìn sang, phát hiện là một đôi bốc lửa cánh nhỏ. Ngươi muốn mang, thế nhưng là cái này không phải phổ thông pháp bảo. Hẳn là thánh thú chu tước thánh khí. Ngươi mang không đi lên không nói, còn dễ dàng bị làm bị thương. Chỉ là Tử Thự căn bản không có nghe, vọt thẳng tới. Giới Kiều ngây ngẩn cả người. Tiểu tử muốn xong, lúc này ta cầu một chút nguyệt phiếu, các ngươi có cho hay không? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.